Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 675, quyết sinh tử. Cầu nguyệt phiếu, tiếp xuống, hai người bắt đầu khiêu vũ, nhưng, thất công chúa có chút khẩn trương, mà Tô Trần cũng không làm sao biết nhảy, cho nên, so với Tô Trần cùng với Tần Ly khiêu vũ, càng kém một chút. Thậm chí, thỉnh thoảng địa sẽ còn phạm sai lầm, nhưng càng không có người chế giễu. Có rất nhiều vô tận hâm mộ. Thất công chúa, kia là thất công chúa a. Liền như vậy, Tô Trần ôm, như thế thân mật, nhìn người hâm mộ ghen ghét đến tận xương tủy. Kiếm Dịch đôi mắt lại lạnh một chút, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, là rét lạnh sát ý. Ngươi, hẳn phải chết, Kiếm Dịch nói một mình, hắn tu luyện kiếm đạo, tôn sùng nội tâm, hiện tại, nội tâm của hắn bên trong, đối với Tô Trần, chỉ có sát ý, không còn gì khác. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, một khúc kết thúc, nhưng, Tô Trần còn là ôm thất công chúa. Vì sao? Bởi vì, thất công chúa toàn thân kiều nhuyễn. Nếu là hắn tiêu pha, thất công chúa khẳng định quẳng xuống đất. Thất công chúa lại là khẩn trương, lại là ngượng ngùng, tâm tình chập chờn quá lớn, đến bây giờ còn không có hòa hoãn lại. Tạ ơn, thất công chúa ngượng ngùng nói. Không có cái gì, Tô Trần cười nói. Như vậy ôm thất công chúa, rõ ràng là hắn kiếm lời có được hay không? Tô Trần, về sau, không. Đừng gọi ta thất công chúa. Biết, ngươi đã nói, gọi ngươi Sở Tuyền. Tô Trần gật đầu, hắn tối hôm nay tiệc tối bên trên gọi thất công chúa vì thất công chúa. Là bởi vì đêm nay xem như chính thức trường hợp, không thể lung tung xưng hô thất công chúa danh tự. Về sau ngươi gọi ta. Thất công chúa âm thanh càng run rẩy, còn có chút dừng lại. Gọi ngươi cái gì? Gọi ta Tuyền Nhi, thất công chúa nói xong, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, đã giống như là dáng đỏ, nàng chính là động tâm, không có gì tốt phủ nhận, nhân sinh 20 năm, lần thứ nhất cảm nhận được động tâm cảm giác, lần thứ nhất cảm nhận được loại kia ngượng ngùng ngọt ngào. Cái loại cảm giác này, nàng không biết hình dung như thế nào, nhưng nàng biết mình rất ưa thích cái loại cảm giác này. Tô Trần ánh mắt một trận, hơi kinh ngạc, thất công chúa câu nói này, xem như chân chính biểu bạch, không có loại thứ hai giải đọc, người không nguyện ý. Thất công chúa gặp Tô Trần trầm mặc, đôi mắt đẹp thoáng cái liền say mê một tầng sương mù. Đáy lòng là ủy khuất, còn có đau nhức, không phải không nguyện ý, ngạc. Chính là có chút thụ sủng nhược kinh. Tô Trần đem thất công chúa ôm càng chặt một chút. Thất công chúa thoáng cái nín khóc mỉm cười. Cùng Tô Trần chăm chú gần sát. Đúng là có loại nghĩ muốn một mực bảo trì loại này tư thế ý nghĩ. Khụ khụ, trên sàn chính, chủ tọa bên trên, Huyền Phong đế vương sắc mặt có chút khó coi. Tô Trần cùng thất công chúa ngay tại tình trạng ý thiếp. Mấu chốt, nhiều người như vậy đều đang nhìn. Hắn ho khan một cái. Mặt khác, Huyền Phong đế vương đáy lòng nhiều một chút ý nghĩ khác. Nguyên bản, hắn đối với thất công chúa tương lai đã có chỗ an bài. Nhưng bây giờ, tựa hồ, hết thảy không biết a. Đế vương, nếu như Tuyền Nhi nhất định phải cùng Tô Trần tốt, ngươi làm sao bây giờ? Vân Phi đột nhiên hỏi. Nếu như Tô Trần có thể đạt đến tâm ta ngọn nguồn ranh giới cuối cùng, như vậy, ta đồng ý. Huyền Phong đế vương hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, hắn là phát từ thực chất bên trong yêu thương thất công chúa. Nhưng, cũng không phải mù quáng yêu thương, thấp nhất ranh giới cuối cùng sao? Vân Phi cười lắc đầu. Ngươi nói là tiếp xuống những cái kia sẽ phải vào Thiên Hòa Điện cho Tuyền Nhi qua ngày sinh nhật. Ngươi, vâng, Huyền Phong đế vương trọng trọng gật đầu. chỉ cần Tô Trần có thể không kém hơn bọn hắn là được rồi. Đế vương, Tô Trần mới 23 tuổi. Vân Phi nhắc nhở một câu, tuổi là nhỏ chút, với hắn mà nói, lên trời đồng dạng khó. Có thể nghĩ muốn cưới ta và ngươi nữ nhi, không lên trời sao được? Lên trời đã chính là ta đáy lòng lằn danh. Vân Phi không nói gì nữa. Tốt, khiêu vũ đến đây là kết thúc. Những người khác cũng không cần nhảy. Sau một khắc, Huyền Phong Đế Vương đột nhiên nói, đều là người tu võ, cũng đều là Huyền Phong Hoàng triều cấp cao nhất yêu nghiệt. Các người tốt không dễ dàng gom lại cùng một chỗ, nếu là không cũng vậy giao lưu trao đổi. Lại là đến không, Huyền Phong Đế Vương đã đợi không kịp, hoặc là nói là chờ không nổi muốn nhìn một chút Tô Trần thực lực. Tô ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Cùng một giây, Thất công chúa nhỏ giọng nói, nhất định phải thắng, thắng được phụ hoàng ta tán thành. Thắng có chỗ tốt gì? Tô Trần trêu chọc hỏi, ngươi, hừ. Thất công chúa cắn môi một cái, trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, ngươi nếu là thắng được ta, phụ thân ta tán thành, ta có thể thân ngươi một ngụm. Thất công chúa nói xong, đã xấu hổ khô không được, tránh ra khỏi Tô Trần ôm ấp, hướng phía trên sàn chính đi đến, có thể thấy rõ ràng, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tất cả đều là thải hà đồng dạng đỏ ửng. Thẹn thùng, ngọt ngào, cũng chính là kia một giây, Tô Trần, đã đế vương đều mở miệng, như vậy, người ta đánh một trận đi, kiếm dịch một giây đồng hồ cũng chờ đã không kịp, hắn trực tiếp đứng dậy, hắn nhìn về hướng Tô Trần, mặt không thần sắc, âm thanh lạnh lùng, không cho Tô Trần cơ hội mở miệng, kiếm dịch tiếp tục nói, trận chiến đầu tiên, như vậy, đến cái đặc sắc mở đầu, chúng ta quyết sinh tử, ngươi, dám sao, quyết sinh tử, kiếm dịch âm thanh truyền khắp toàn bộ đại điện, rất nhiều người tu võ đều sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Trịnh trọng, ngưng trọng đứng lên, phụ hoàng, vừa mới ngồi lên chỗ ngồi thất công chúa, tranh thủ thời gian nhìn về hướng Huyền Phong Đế Vương, hôm nay là nữ nhi sinh nhật, không muốn ra nhân mạng. Thất công chúa có chút nóng nảy, mặc dù nàng tin tưởng Tô Trần có thể một mực sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là, vạn nhất đây, một khi quyết sinh tử, vậy thì nhất định phải lấy một người tử vong làm kết thúc tiêu chuẩn. Như vậy, coi như Tô Trần nguy hiểm, nàng nghĩ muốn Hoắc lão xuất thủ, đều không được, kia là trái với quy tắc. Thần võ đại lục, mệnh xưa nay không là mệnh. Huyền Phong Đế Vương trầm giọng nói. Tiếp theo, âm thanh tăng lớn, truyền khắp toàn bộ đại điện. Các vị Huyền Phong Hoàng triều yêu nghiệt nhóm, giữa các ngươi giao lưu, hết thảy quy tắc chính mình thương định, mặc kệ là luận bàn cũng tốt, còn là quyết sinh tử cũng được. Chỉ cần song phương đều nguyện ý, vậy liền có thể... Huyền Phong Đế Vương là hạ quyết tâm phải thật tốt nhìn xem Tô Trần thực lực. Nếu như Tô Trần không có thực lực, chết tốt nhất, không phải sao? Tỉnh hắn động thủ, thất công chúa sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn phụ hoàng đều xác định. Nàng biết, chính mình nói cái gì đều vô dụng. Tô Trần, ngươi dám không? Sau một khắc, kiếm dịch lại uống nói, hùng hổ dọa người. Nhìn chằm chằm Tô Trần, sát ý không chút nào che lấp, nếu như không dám, ta có thể để ngươi 3 chiêu, thậm chí nhường 10 chiêu. Nói, kiếm dịch nâng kiếm lên, từng chữ nói ra mà nói, thậm chí, ngươi muốn, kiếm, ta cũng có thể không cần. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.